99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1891, chương 1901, cút đi. Bước đi cẩn thận một chút. Diệp Thiến Thiến nhịn không được, nhìn về phía nữ cảnh sát kia. Hắn đến cùng đi nơi nào? Nữ cảnh sát đáp không đến, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nở nụ cười. Diệp Thiến Thiến tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Khang Thành là một tòa lão thành thành phố, phố lớn ngõ nhỏ xen kẽ, thành thôn đủ loại đường nhỏ trải rộng, danh tiếng lâu năm một con đường. Có một đầu đường nhỏ gọi Tùng Vân Nam đường phố, Thẩm Chi Liệt theo hướng dẫn đi tới, tìm một lần nhìn thấy một cái cờ bày, tóc hoa râm mấy cái lão đầu ngồi, đỉnh là một cái to lớn che dù. Bên cạnh có lão nhân cưỡi qua đến xe đạp, năm cái lão nhân, thoạt nhìn cũng có 50-60 tuổi dưới, có mặc một bộ áo lót cầm một cái cây quạt, hai chân xẻ tà tại hóng mát, có thì là tại hạ cờ, pháo oa, ăn hết ngươi. Lão nhân già nua lại tinh thần sáng láng thanh âm, mang theo hưng phấn ý cười. Thẩm Chi Liệt bước tới, nhìn một chút, hướng về phía một cái thứ nhất lão nhân, nói khẽ, mua bán. Lão nhân nụ cười có chút cứng đờ, tiếp lấy đừng mắt đến xem Thẩm Chi Liệt một chút, đánh giá hắn một chút, chỉ thấy Thẩm Chi Liệt môi đỏ mặt trắng, mí mắt tuy nói có chút biến thành màu đen, nhưng là còn không đến mức đến muốn làm mua bán trình độ, đoán chừng cũng không phải là mua bán. Lão nhân tâm cửa nhỏ rõ ràng giả bộ không biết, hỏi, thứ gì? Mua bán. Thẩm Chi Liệt lặp lại một tiếng, đưa điện thoại di động cầm lên, mở ra WeChat, hướng về phía một cái mới tăng thêm hảo hữu phát cái tin tức. Rất nhanh, điện thoại vào một chiếc điện thoại, Thẩm Chi Liệt đem điện thoại nhận, đưa cho lão nhân. Côn đồ kia rất hiển nhiên cùng lão nhân đều rất quen thuộc. Lão nhân kia càng là dùng dò xét con mắt nhìn hắn một chút, tiếp lấy không biết cùng trong điện thoại nói cái gì. Ừ a a một phen về sau, lão nhân dùng cây quạt điểm một cái bên trong, tiếp theo tại WeChat đánh mấy chữ phát ra ngoài, mới đưa tay máy trả lại cho Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt biết rồi, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, từng bước một đi vào. Bên trong người ta rất nhiều, cửa ra vào còn có tiểu hài đang chạy nhanh đùa giỡn. Thẩm Chi Liệt đi đến đầu đi, trông thấy một đứa bé, hỏi, tiểu bằng hữu, các ngươi trong này có đại nhân sao? Tiểu hài không sợ người lạ, cười hì hì hồn nhiên chỉ một lần phía sau. Thẩm Chi Liệt đi vào, một lần nhìn thấy một cái rộng mở cửa chính, cất bước đi vào, một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi năm phụ nữ, làn da ngăm đen, ghim một người có mái tóc, đánh giá Thẩm Chi Liệt, hỏi, làm gì? Mua bán. Thẩm Chi Liệt lại lặp lại một tiếng. Phụ nữ kia hỏi, ai muốn? Hắn. Thẩm Chi Liệt lấy điện thoại di động ra, cho nàng nhìn thoáng qua WeChat. WeChat là vừa vặn lão nhân phát WeChat giao diện. Phụ nữ kia nhìn một chút, nói, 5.000. Thẩm Chi Liệt đối với cái này không khái niệm, nhưng là tiền là mang không ít. Nghe nói như thế, đem tiền móc ra, số 5.000 khối sau đưa cho nàng. Nữ nhân kia nghiệm chứng thật giả về sau, mới từ cái bàn bên trong tầng kép, lấy ra một cái hai ngón tay lớn nhỏ túi trắng. Như vậy điểm, Thẩm Chi Liệt nhìn xem, nhíu mày, nữ nhân kia cười lạnh, lần thứ nhất mua a, mua thêm mấy lần quen thuộc, cút đi, bước đi cẩn thận một chút, thái độ kém như vậy. Thẩm Chi Liệt vẫn là không có nói chuyện, đem mấy thứ nhét vào trong túi quần, tiếp lấy đi ra ngoài, còn không có ra cửa ngõ, nhận được lại một cái điện thoại xa lạ, lại là điện thoại cố định, người kia tìm khắp nơi điện thoại cố định cho hắn đánh. Thẩm Chi Liệt đã thấy có lạ hay không, vừa tiếp xúc với đứng lên, bên kia quả nhiên truyền đến cái kia một tiếng khó nghe thanh âm. Đi tới, đi ra, rẽ trái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.